Hoàng tộc Đại Chu, chương 1086, Lý Ước Huyền bi kịch, góc truyện audio.com, Tạ Đạo Uẩn nhận được chân khí của Phương Vân, nhất thời từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt hé mở, lộ ra một tia thần sắc thê thảm. Ta đã sớm biết ta cùng hắn sẽ không có kết quả tốt. Chỉ là thật không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy. Tạ Đạo Uẩn nói xong, lại một cỗ máu loãng từ khóe miệng tràn ra. Nàng một lòng yêu thương Lý Ước Huyền. Chuyện này, đối tâm thần nàng đả kích thật lớn. Phương Vân nhìn thần sắc tuyệt vọng Tạ Đạo Uẩn ai uyển, trong lòng cũng là không đành. Tạ Đạo Uẩn, chuyện này cũng không hẳn sẽ kết thúc như thế. Chỉ cần ngươi đáp ứng, buông sự vụ địch hoang, vứt bỏ thân phận hoàng thất, ta có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi thoát khỏi hoàn cảnh này. Biện pháp gì? Tạ Đạo Uẩn lộ vẻ sâu thẳm nói. Hắn nói là giữ lời. Hắn đã đáp ứng nhân hoàng rồi thì dù thế nào cũng nhất định sẽ làm được. Ta cùng hắn kiếp này hữu duyên vô phân, nếu đến cùng nhau không được, thì không bằng đơn giản thành toàn hắn, cũng để hắn hoàn thành đạo nghĩa quân thần. Ánh mắt Phương Vân nhìn chằm chằm Tạ Đạo Uẩn, trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, đột nhiên nói, nếu hắn nguyện ý bỏ xuống tất cả cùng ngươi xa chạy cao bay thì sao? Tạ Đạo Uẩn nghe vậy, cả người mãnh liệt run lên, như giống bị điện giật. Trong mắt nàng lại tỏa ra sinh cơ kinh người, nhưng rất nhanh Tạ Đạo Uẩn nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Không thể nào, hắn là nho gia truyền nhân, tam công đệ tử. Quân thần chi nghĩa tam cương ngũ thường ở trong lòng hắn có được ảnh hưởng không thể xóa nhòa. Nếu lúc trước hắn thật có thể vứt bỏ tất cả, chúng ta cũng có thể đi đến cùng nhau. Cũng sẽ không dẫn đến tình trạng hôm nay. Trước không nói hắn có thể bỏ hoàng mệnh xuống hay không, ta hỏi ngươi, nếu Lý Ước Huyền nguyện ý vì ngươi vứt bỏ tất cả, ngươi cũng nguyện ý bỏ xuống thân phận nhoàng thất cùng chức trách ngươi gánh vác hiện tại sao? Phương Vân nói, ánh mắt sáng ngời. Ta làm nữ hoàng địch hoang, chỉ là bất đắc dĩ. Từ xưa đến na, lại có người nữ tử nào nguyện ý xuất đầu lộ diện giống nam nhân sát phạt ở trên chiến trường chứ? Mà tình huống hiện tại chính là theo lời ngươi, ta dốc hết sức có thể xoay chuyển cục diện sao? Bất luận ta làm cái gì, hiện tại đều thay đổi không được vận mệnh địch hoang. Tạ Đạo Uẩn lắc đầu nói, trong mắt ẩn hàm bi thương. Nàng mặc dù ở địch hoang địa vị hiển hách, nhưng hiện tại, lão địch hoàng đã xuất hiện. Tiếp quản toàn bộ quyền lực địch hoang, nàng mặc dù có danh nghĩa thống soái, nhưng chân chính thống soái lại là lão địch hoàng. Lão địch hoàng căn bản sẽ không nghe nàng, nếu không, ở trên chiến trường cũng sẽ không phái đốc quân giám sát nàng. Còn về phương diện triều đình, nhân hoàng đạt được nhân hoàng thánh kiếm. Công lực tiến nhanh, tại phiến loạn cục này, nàng mặc dù là có tâm. Nhưng hiện tại, lại cái gì cũng làm không được, thậm chí còn, nàng ngay cả bản thân vận mệnh, đều khó có thể lựa chọn. Vứt bỏ hoàng thất thân phận, bỏ xuống trách nhiệm trên người, đối nàng mà nói cũng là một loại giải thoát. Dù sao, nàng thực đã muốn hết sức, có thể nói là không thẹn với lương tâm. Phương Vân nghe thấy Tạ Đạo Uẩn trả lời, trên mặt lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Tạ Đạo Uẩn, ta cũng không giấu giếm ngươi. Người ta lập trường bất đồng, là hai thế lực đối địch. Lẽ ra ta hiện tại giết ngươi cũng không quá đáng. Tự nhiên lại càng không sẽ tự dưng sinh ra ý nghĩ. Góc truyện audio.com đến giúp ngươi, ta sở dĩ làm như vậy chỉ là bởi vì ta thiếu Lý Ước Huyền vài nhân tình. Nếu ngươi thật có thể vứt bỏ tất cả, nguyện ý cùng Trạng Nguyên Lang cùng một chỗ, ta vị tất sẽ không có thể bang trở. Như vậy, chúng ta Đại Chu cũng ít đi một đại kình địch. Ta cũng có thể trả nhân tình ba lần cứu mạng của Lý Ước Huyền. Ngươi nhưng thật ra đủ thẳng thắn. Tạ Đạo Uẩn nhìn vương hầu còn trẻ hơn chính mình trước mắt, tuy rằng biết rõ đối phương cũng không phải cái gì đại công vô tư, mà thuần túy là mục đích tư nhân. Nhưng trong lòng lại không sinh ra chút phản cảm, ứng xử như Phương Vân đã gần như câu nói của cổ nhân. Lỗi lỗi lạc lạc tự tại đại phương, bất luận kẻ nào đều khó có thể sinh ra phản cảm với hắn. Tạ Đạo Uẩn dừng một chút còn thật sự nói, nếu ngươi thực làm được, ta đây có thể lập tức giao ra soái ấn, về sau địch hoang cùng Đại Chu chiến tranh không còn tham gia. Hơn nữa ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu có chút khả năng tất nhiên trả lại ngươi. À... Phương Vân hơi hơi, vẫy vẫy tay, nói, nếu ngươi muốn cho Lý Ước Huyền dừng tay, chỉ cần như thế, như thế. Ba ngày sau Tạ Đạo Uẩn lấy lý do tuần sát biên hoang, phòng bị Đại Chu phản kích vì. Đi ra khỏi Hoàng Cung dẫn một đội thiết kỵ tinh nhuệ tiến đến biên giới địch hoang cùng Đại Chu tuần tra. Cùng lúc đó, trong Đại Chu áo trắng Lý Ước Huyền đang trên đường đi tới địch hoang. Đường xá từ địch hoang cùng kinh thành cực kỳ xa xôi. Người thường chỉ sợ 10 ngày, nửa tháng đều đến không được. Nhưng, đối với võ đạo cường giả thì lại khác, theo đạo lý, lấy tu vi Lý Ước Huyền, trốn vào trong hư không, thao túng quy tắc không gian. chỉ cần ngắn ngủn mấy canh giờ, liền có thể tới địch hoang. Nhưng lộ trình này lại bị Lý Ước Huyền biến thành 3-4 ngày. Mỗi một bước đều làm cho Lý Ước Huyền chịu đựng dày vò. Tựa như tự mình hủy diệt đi cả thế gian. Mi Nhi, chẳng lẽ, đây là mệnh của chúng ta sao? Lý Ước Huyền sừng sững như một ngọn núi, phát ra tiếng thở dài. Hắn cau mày, sự u ám bắt đầu khởi động, để hắn tự tay giết Tạ Đạo Huyền. Đây là vạn vạn làm không được, hắn đã yêu thương nàng rất sâu đậm, giờ phải chính tay giết nàng, sự tình tàn nhẫn như thế, Lý Ước Huyền cũng làm không được. Nhưng mà mệnh lệnh nhân hoàng trọng như Thái Sơn không phải hắn có thể phản kháng được. Ở giữa giai nhân thâm tình và hoàng mệnh tâm thần Lý Ước Huyền lần lượt chịu dày vò. Chỉ có thể tuân theo hoàng mệnh phụ một mối thâm tình này thôi. Lý Ước Huyền thở một tiếng thật dài, trong mắt xẹt qua một chút thần sắc dứt khoát đột nhiên biến mất trong hư không. Địa phương cách Lý Ước Huyền mấy ngàn lý, Phương Vân ngồi xếp bằng trên hư không. Lý Ước Huyền nhìn không tới hắn, nhưng Phương Vân lại rõ ràng cảm giác được hắn. Vị nho gia Trạng Nguyên Lang này, trên người hạo nhiên quang minh khí tức trên người giống như mặt trời, mặc dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Tạ Đạo Huyền, Lý Ước Huyền hướng địch hoang đến đây. Phương Vân phân ra một đoạn ý thức đem vị trí Lý Ước Huyền thông báo cho Tạ Đạo Huyền. Vì thế đây một đội thiết kỵ địch hoang, lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về chỗ Lý Ước Huyền phóng đi, không có gì ngoài ý muốn, giống như xảo hợp Lý Ước Huyền đụng phải Tạ Đạo Huyền. Năm danh liệt tam giáp Trạng Nguyên và Thám Hoa, lại bị số mệnh trêu ngươi, gặp nhau ở địch hoang. Đây đã là lần thứ hai đi, Phương Vân đứng, gocchuyenaudio.com, sừng sững trên hư không trung, quan sát phía dưới. Trong ánh mắt có chút tia sáng xẹt qua, hắn nhớ chừng 5-6 năm trước ngay tại đây phiến đại địa này. Giáo úy chi chức hắn, bị Tạ Đạo Huyền một đường đuổi giết. Cuối cùng, được Lý Ước Huyền phụng phụ thân chi mệnh cứu thoát. Cái thời điểm kia, hắn cũng là đứng ở chỗ cao quan sát tình yêu của đôi tình lữ này. Tất cả, phảng phất như mới ngày hôm qua, nhưng nay lại là cảnh còn người mất, vẫn lúc trước Trạng Nguyên Lang cùng Thám Hoa, vẫn như vậy ái muội khó hiểu, nan biểu cõi lòng. Chỉ là hắn, lại từ một cái người qua đường không liên quan biến thành cường giả hết sức quan trọng hơn nữa thúc đẩy đây một đôi uyên ương số khổ. Minh minh bên trong, Phương Vân chỉ cảm thấy thời gian giống như cát chảy, vội vàng lướt qua. Thế gian mỗi đôi tình nhân đều có định số, một trận quát mắng mơ hồ truyền đến, Tạ Đạo Huyền vẫy tùy tùng xung quanh lui lại, nhìn Lý Ước Huyền có vẻ rất kích động. Cùng vài năm trước bất đồng, hiện tại Phương Vân chỉ cần một cái ý niệm cũng có thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nhưng, Phương Vân cũng không có làm như vậy, đây tất cả đều là ở dựa theo kế hoạch làm việc. Hắn thậm chí có thể đoán được tình tiết về sau. Tạ Đạo Huyền cảm xúc kích động cực kỳ thương tâm, bắt lấy kiếm Lý Ước Huyền dứt khoát tự đâm vào trái tim mình. Ngã xuống đất mà chết, Lý Ước Huyền rốt cuộc hoàn thành mệnh lệnh của nhân hoàng. Thời gian chậm rãi đi qua ước chừng một nén hương, Phương Vân mở mắt ra. Nhìn thoáng xuống phía dưới, quả nhiên Tạ Đạo Huyền ngã vào bên trong vũng máu. Lý Ước Huyền đứng một bên, ngây ra như phỗng, thất hồn lạc phách. Mi Nhi, Lý Ước Huyền nhìn người trong vũng máu, cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Mũi kiếm của hắn y nguyên còn lưu lại máu tươi của giai nhân. Lúc ấy, trường hợp một mảnh hỗn loạn, Lý Ước Huyền thất thần một lát chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì Tạ Đạo Huyền cũng đã ngã xuống. Mà chuôi kiếm trong tay hắn dính đầy máu, hoàng mệnh không thể trái, ở không lâu trước Lý Ước Huyền còn do dự, nên làm cái gì bây giờ? Còn đang suy nghĩ tam cương ngũ thường trung thần chi nghĩa. Nhưng ở khoảnh khắc Tạ Đạo Huyền ngã xuống rồi Lý Ước Huyền mới cảm giác được toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ. Ở sâu trong nội tâm tựa như có cái gì quý giá đồ vật rớt xuống vỡ tan. Mi Nhi, ngươi tỉnh a, Lý Ước Huyền quỳ dạp xuống đất ôm lấy thân thể. Tạ Đạo Huyền trên mặt hắn lộ ra bi thương, thật sâu không khóc nhưng nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy xuống. Nhưng mà Tạ Đạo Huyền thân thể lại không nhúc nhích. Mi Nhi ta đáp ứng ngươi, chỉ ngươi sống, ta cái gì đều nguyện ý, ta đáp ứng ngươi, bỏ xuống tất cả cùng ngươi xa chạy cao bay. Lý Ước Huyền trong lòng từng đợt đau đớn, cả người giống như bị xé rách ra. Linh hồn đều không có, biến thành cái xác không hồn. Tạ Đạo Huyền rời đi cũng mang đi toàn bộ linh hồn của hắn. Kiếp này, chúng ta đều có duyên vô phân, không thể cùng một chỗ. Ngươi tình ý ta không thể báo đáp, chỉ có lấy mệnh ra chịu tội, hẹn kiếp sau gặp lại. Lý Ước Huyền trong mắt một mảnh cho tàn, tam công thoái ẩn, cha mẹ mất sớm, Tạ Đạo Huyền là người duy nhất trong lòng hắn quý trọng. Nay Tạ Đạo Huyền cũng đi tự tay chết ở dưới kiếm của hắn. Lý Ước Huyền chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông cuồn cuộn, chỉ còn hắn côi cút cô đơn một mình. Không còn ý nghĩa sống, gocchuyenaudio.com. Nữa, siêu, kiếm quang chợt lóe, Lý Ước Huyền liền đem trường kiếm dính máu đâm vào ngực mình. Huỳnh, nhưng vào lúc này, một đạo kình khí đột nhiên bắn lên trường kiếm của Lý Ước Huyền. Lý Ước Huyền, ngươi nói là giữ lời chứ? Chỉ cần ta sống, ngươi sẽ cùng ta cao chạy xa bay đúng không? Cách chương.